Vạn cổ chí tôn, chương 1787. Vạn bất đắc dĩ, 2. Góc truyện audio.com. Ân, bỗng nhiên Trần Long nhướng mày, sau khi phá vỡ không gian nguyệt đồng, hắn chứng kiến cũng không phải là đảo hãm không, mà là một mảnh xương trắng mịt mờ. Đây là, lòng thân hắn chìm trong sương mù, một mảnh linh khí tràn ngập tiên âm lượn lờ bất tuyệt như lũ. Dưới sương mù trong đó mơ hồ có thể thấy được dòng sông chảy xiết, sông núi sừng sững, các loại trùng cá chim thú chạy vôi. Thời gian dần trôi qua, linh vụ tản ra, khí tức cổ quái lan tràn bốn phía, bắt đầu diễn hóa thế giới. Lúc này, một tấm bia đá to lớn ầm ầm đánh xuống, trên đi xô tản mát ra lực lượng cực kỳ bành trướng. Trên tấm bia đá kia tán phát ra đạo đạo lưu quang, trực tiếp chấn áp lấy hắn, muốn nghiền nát hắn thành bột mịn. Thập phương thế giới chi lực, Nhuận Tường hoảng hốt, chân long chi thân dâng lên, gào thét trùng kích lấy giới thần bi, không ngừng đánh tán thế giới diễn hóa ra. Giờ phút này trên đỉnh bia có một đạo thân ảnh chậm rãi đáp xuống, im im lặng lặng đứng trên đó. Trong mơ hồ có thể thấy được là Lý Vân Tiêu, một tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim quang ấn phù được hắn đánh ra. Nhuận Tường cũng đã liều chết rồi, cơ hồ đã thiêu đốt hết toàn bộ long nguyên chi lực, hét lớn lên. Mặc dù phải chết, ta cũng muốn đồng quy vô tận với ngươi. Chân long chi lực từ trên người Nhuận Tường bạo phát ra, lăng không vọt lên, đánh nát dị tượng thế giới của giới thần bi, toàn bộ tứ cực hoàn vũ đều bắt đầu lở xuống. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong hai tròng mắt nguyệt đồng bạo lên, nửa khuôn mặt đều bị gân xanh che kín, gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Sau lưng hiện ra một đạo ánh trăng huyết sắc, phảng phất như từ từ bay lên trên đại dương bao la vậy. Một tiếng ngâm thơ truyền đến, như ẩn như hiện, như có như không, lại rung động nhân tâm, vang vọng toàn bộ đại địa. Trúc bên ngoài giòm oanh, cây bên ngoài giòm nước, phong bên ngoài giòm vân, chẳng lẽ ta hữu ý vô ý? Trúc ngoại khuy oanh, thụ ngoại khuy thủy, phong ngoại khuy vân, nan đạo ngã hữu ý vô ý. Theo tiếng thơ vừa dứt, toàn bộ thiên địa đều biến đổi, vạn vật lui ra, thế giới biến mất, tất cả đều hóa thành hư vô. Con người như máu trên bầu trời chậm rãi mở ra, im im lặng lặng dừng ở trời xanh, nơi nó nhìn tới đều bị xóa đi. Nhuận Tường mở to trong mắt, hắn dần cảm giác được thân thể của mình như đang không ngừng biến mất khỏi thế giới này, chân long chi lực phi tốc trôi qua, vô luận hắn co dãy dụa thế nào cũng không thể trốn được lực xóa đi kia. Bành bành bành bành, trên thân thể của hắn bạo xuất ra đạo đạo huyết vụ, chân long chi thân bắt đầu chậm rãi biến mất khỏi thế giới này. Nhuận Tường lộ nụ cười sâu thẳm, nói, ha ha, ha ha, ha ha ha, thua ta cuối cùng vẫn thua. Trong tiếng cười của hắn có không cam lòng, có vạn bất đắc dĩ, còn cô cả vô tình. Trong đầu lướt qua từng hình ảnh, ngoại trừ tu luyện, chính là tu luyện, vẫn là tu luyện. Hồi tưởng không ngừng trôi ngược lại, trí nhớ duy nhất mang đến cho hắn chút ấm áp dừng lại vào lúc 5 tuổi, lúc ở trong ngực mẫu thân kia. Ha ha ha ha, tiếng cười dài không ngừng vang vọng trên bầu trời, nhưng càng ngày lại càng nhỏ. Cũng không phải là hắn không cười nổi, mà là bị đôi mắt kia nhìn vào, ngay cả thanh âm cũng không tránh khỏi đều bị biến mất đi. Lý Vân Tiêu, người mới chính là thiên mệnh sở quy, mơ ý chính là vương giả dưới phiến thiên không này a hát. Nhuận Tường cười thảm nói, hôm nay, góc truyện audio.com, ta chết trong tay ngươi, từ nay về sau, không cho ngươi thua bởi bất kỳ kẻ nào, bất luận kẻ nào dẫm lên hài cốt của ta, đều phải leo lên ngọn núi cao nhất của võ đạo a. Một tiếng cuồng tiếu bất đắc dĩ, mong đợi bất đắc dĩ, khát vọng bất đắc dĩ. Chân long chi thân cũng dần biến mất trên không trung, không để lại bất cứ bóng dáng nào cả. Đôi mắt trên bầu trời chậm rãi nhắm lại, trong sương mù vô tận mơ hồ hiện ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói. Ta biết rồi, đây xem như là lời đáp lại cuối cùng cho cường giả hải tộc này. Tất cả mọi người trên đảo hãm không đều kinh hãi, từ khi Lý Vân Tiêu thi triển ra đồng thuật Nguyệt Dương đến nay, bọn hắn cơ hồ không cách nào thấy được gì nữa, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có những võ đế cao giai mới có thể bằng vào cảm ứng khí tức của vi phỏng đoán ra một hai. Thẳng đến sau khi chân long hóa thân mà ra, vạn dân thần phục thì không hề cảm giác được gì nữa. Mặc dù là Thủy Tiên sắc mặt cũng trắng bệch, trong hai tròng mắt nàng chớp động kim mang, lực lượng chân thực chi nhãn được truyền thừa cũng vận chuyển tới cực hạn, tựa hồ trong mơ hồ thấy được gì đó. Phanh, sau đó trên bầu trời vang lên nổ mạnh, giống như một phiến thế giới bị đánh nát, như khai thiên tích địa vậy. Thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra trong hư không, chỉ là sắc mặt trắng bệch, các mạch máu đều có thể thấy được rõ ràng, hai mắt càng nhắm chặt lại, hai hàng huyết thủy chảy xuống. Hắn hao tổn toàn bộ hồn lực thi triển ra thập phương thần kỹ, không chỉ linh hồn bị thương nặng, mà ngay cả nguyệt đồng cũng bị trọng thương, triệt để bế khép lại. Cùng hắn xuất hiện trong hư không còn có từng kiện long chi bí bảo. Lân, giác chảo tích tu tổng cộng 5 kiện, long khí trên đó đã không còn nữa, im im lặng lặng lơ lửng trên không trung. Lý Vân Tiêu tuy rằng xóa đi hóa long của Nhuận Tường, nhưng di hài thượng cổ chân long chính thức lại không phải đồng thuật của hắn có thể biến mất được. Chỉ là năm kiện long chi bí bảo kia giờ phút này long khí hao phí không còn, sợ rằng phải trải qua một thời gian rất dài nữa mới có thể khôi phục lại như trước. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, chộp tới năm kiện long chi bí bảo kia. Tất cả mọi người trên đảo hãm không thật lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại, tuy rằng bọn hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng năm kiện long chi bí bảo kia bày ra, liền hiểu rõ kết cục cuộc chiến của hai người. Chỉ có hai người phản ứng lại đầu tiên, lập tức hóa thành hai đạo quang mang xông lên bầu trời. Một người đúng là Quảng Nguyên, năm kiện long chi bí bảo kia hắn là tình thế bắt buộc, hai là Lý Vân Tiêu, hắn cũng tình thế bắt buộc. Tuy rằng hiện giờ rất khó tiếp nhận Nhuận Tường đã chết nhưng sự thật ngay trước mắt lại khiến hắn không thể không tin. Mà tên còn lại chính là Bắc Minh Kháng Thiên, Lý Vân Tiêu hắn không giết không được, tuy rằng hắn không biết Lý Vân Tiêu và Cổ Phi Dương có quan hệ như thế nào, nhưng Lý Vân Tiêu nhất định phải chết. Sắc mặt Quảng Nguyên trầm xuống, nhìn Bắc Minh Kháng Thiên vọt tới, còn tưởng rằng hắn muốn bảo vệ Lý Vân Tiêu. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai ngón khép lại, liền lăng không điểm tới quát. Cút, Bắc Minh Kháng Thiên biến sắc trên không trung hóa ra một đạo tàn ảnh, lớn tiếng nói. Hiểu lầm, hừ, Quảng Nguyên sau khi thấy Nhuận Tường chết trong lòng vẫn luôn dâng lên một cổ cảm giác bất an, cũng không. Góc truyện audio.com, biết cảm giác này là từ đâu ra, cách chương.